Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140. Đệ 1140 chương suy đoán. Quan trọng nhất chính là, hắn tuy rằng như cụ đẹp, bạch bạch nộn nộn, thậm chí còn mang theo trẻ con phì. Nhưng Bạch Linh từ hắn khuôn mặt trông được không ra một tia cùng khi còn nhỏ tưởng tượng bộ dáng. Tiểu thư, lão gia hắn, chú quyền đứng ở ngoài cửa, nhìn cái kia tiểu xảo thân ảnh, trong mắt mang theo một mạt khổ sở. Nhiều như vậy thiên, nàng chưa từng có đi xem qua lão gia, có thể thấy được trong lòng đã là bị Ôn gia cách làm thương tâm. Nhưng kia không thể trách lão gia căn bản là không biết tình, lão gia cũng là mang theo lo lắng, không dám nhìn tới nàng. Kết quả gia tôn hai căn bản là không có giao lưu quá. Bạch Linh đảo hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ lễ phép, tốt xấu cũng ở chỗ này ở mấy ngày dưỡng thương, bất quá cũng không cảm kích, nếu không có Lãnh Huyết Hàn đem nàng đưa tới nơi này. Nàng có thể trúng độc, nếu là trước kia Bạch Linh tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng nàng trong lòng thật là chán ghét Ôn gia hết thảy đều làm Bạch Linh buồn nôn. Bởi vì này sẽ làm nàng nhớ tới còn không biết hay không tồn tại muội muội. Đúng là bởi vì Điền Tiểu Binh cùng viên thịt tròn còn sống, nàng mới không có đi kích thích lão gia tử. Nếu không nàng tất nhiên muốn ở Ôn gia nháo đến gà chó không yên. Tỷ tỷ, ngươi ở kinh thành có chỗ ở sao? Viên thịt tròn nắm Bạch Linh, cặp mắt kia tròn xoe nhìn nàng, luôn là cảm thấy thân cận. Không có, cùng chúng ta trụ được không? Viên thịt tròn lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Không được. Bạch Linh con ngươi thâm trầm một chút. Lý tiểu thư, hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều ở tìm ngươi. Điền Tiểu Binh không thể không nhắc nhở nàng, tìm ta lại như thế nào? Bọn họ nhận thức ta, lúc trước xem qua nàng người còn sống trừ bỏ Ôn Như Ngọc bên người, người bao gồm Liệt Hỏa Dung binh đoàn ở bên trong thiếu chi lại thiếu. Mấu chốt lúc ấy trên mặt nàng tất cả đều là cho bụi chống đỡ. Bọn họ dựa vào cái gì liền nhận định nàng chính là lúc trước cái kia tiểu nữ hài? Hơn nữa lửa lớn đem hết thảy đều đốt sạch. Ai đều biết phóng hỏa người là Hỗn Hắc tổ chức. Bọn họ muốn tới tìm cha. Khó khăn thật mạnh. Trong khoảng thời gian này thông qua viên thịt tròn, Bạch Linh đã đối kinh thành thế lực phân bố có đại khái hiểu biết. Quả nhiên, Bạch Linh vừa nói sau, Điền Tiểu Binh cùng viên thịt tròn nhìn nhau mắt. Đích xác, bởi vì Ôn Như Ngọc che giấu bọn họ thân phận. Không nói cái khác, liền tính bọn họ cùng Thành Yến Kinh căn cứ người tiếp xúc, cũng không có bao nhiêu người nhận thức bọn họ. Lúc này Bạch Linh sờ sờ chính mình túi tiền, một phân tiền không có. Xem ra sau khi ra ngoài cần thiết đi săn thú. Tới rồi bên ngoài, Bạch Linh cứ việc thực không tha hai người kia, lại cũng buộc chính mình cùng bọn họ cáo từ. Nhìn cái kia tiểu xảo thân ảnh thực mau biến mất ở kia phồn hoa trên đường phố. Viên thịt tròn ngẩng đầu nhìn mắt Điền Tiểu Binh, có hay không cảm thấy nàng kỳ thật chính là ta gì? Lời này vừa nói ra, Điền Tiểu Binh trong con ngươi đồng tử co rụt lại, tim đập không tự giác nhanh hơn. Viên thịt tròn ngươi, ngươi xem, ta đã chết một lần lúc sau biến hóa không cũng rất lớn sao? Liền tính cựu cựu bọn họ ở trước mặt ta, chỉ sợ cũng nhận không ra ta. Điền Tiểu Binh nuốt hạ nước miếng, nếu quả thực chính là như vậy, càng tốt, nàng cái gì đều thay đổi. Hiện tại bọn họ ở nơi tối tăm, người khác đều ở chỗ sáng, nhưng là Điền Tiểu Binh một lòng như thế nào đều bình tĩnh không được. Nếu quả kia thật là Bạch Linh, Ôn gia vì sao không nhân cơ hội tóm được nàng vấn tội? Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng phóng nàng ra tới. Không nói cái khác, chỉ bằng vào hiện tại Điền Tiểu Binh cấp 65 tinh thần dị năng, rất rõ ràng cảm giác được Ôn gia liền giám thị nàng người đều không có. Nghĩ đến Chu Soái Nghệ, Điền Tiểu Binh liền biết năm đại gia tộc người nhất định ích lợi là chủ, cá nhân là tiểu. Đừng nghĩ theo chân bọn họ nói cái gọi là thân tình. Hết chương.